Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Phó Một Hồi Cục 4. Quỷ Vương nói rất đơn giản, nhưng là đang ở huyền học giới. Mọi người đều biết địa ngục những cái đó khủng bố hình pháp. Đi qua minh giới đều còn chính mắt gặp qua. Quỷ Vương như vậy vừa nói. Đại gia là có thể liên tưởng đến những cái đó hình pháp là bộ dáng gì, dị dạng yêu tay chân một run. Run, ta nếu toàn nói, có thể hay không giảm hình phạt. Quỷ Vương ngồi ngay ngắn, kia muốn xem ngươi nói ra tin tức có bao nhiêu đại thực dụng giá trị, dị dạng yêu. Ta nhất định biết gì nói hết. Quỷ Vương, vậy đừng nhiều lời, dị dạng yêu tang. Ta là một con tắc kè hoa. Ở chưa hóa hình trước ta thiên phú không tồi thực chịu đãi thấy. Nhưng là ở hóa hình thời điểm ra ngoài ý muốn, cự xấu vô cùng, còn rơi xuống điểm nhi tàn tật, đã bị tộc nhân khi dễ tắc kè hoa dị dạng yêu khoanh chân ngồi dưới đất. Nói, sau lại, có cái dị dạng yêu tổ chức yêu tìm tới ta, nói có thể làm ta cường đại, ta liền gia nhập dị dạng yêu tổ chức Quỷ Vương. Khi nào gia nhập? Tắc kè hoa dị dạng yêu nghĩ nghĩ nói. Có 300-400 năm trước tắc kè hoa dị dạng yêu nói. Ngay lúc đó dị dạng yêu tổ chức còn không có phân. Nứt, toàn bộ tổ chức yêu không làm khác. Liền mỗi ngày tìm mệnh cách thuần âm người. Ngẫu nhiên khẽ sao thanh mà chào cái mèo đen tộc thành niên miêu. Miêu ương híp mắt, có sát khí. Bắt ta tộc nhân làm gì? Miêu ương ánh mắt sắc bén. Dị dạng yêu nói xong nhớ tới mèo đen tộc đại miêu ở. Thanh âm không tự giác thấp mấy độ nói. Bởi vì mèo đen tộc thông linh, ngay lúc đó dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh một lòng muốn sống lại trước yêu vương. Hắn, Quỷ Vương, bọn họ bố khúc đoạt âm dương đại trận yêu cầu mệnh cách số âm người. Hoặc là có thể trực tiếp thông linh mèo đen, dị dạng yêu gật đầu như mổ mễ. Ân ân ân, Miêu Ương móng vuốt bà bắn ra tới, tắc kè hoa cả kinh. Không rảnh lo đứng dậy, hai tay chuyển, bay nhanh mà lập tức sau này dịch. Lúc ấy ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt, tiếp xúc không đến cao tầng. Nhận được nhiệm vụ đều là một ít tạp sống. Ta không có chảo quá mèo đen tộc, cũng không có giết hơn người. Miêu Ương hừ lạnh một tiếng. Dựa hồi ghế dựa, này chỉ yêu trên người thật là không có mèo đen tộc sinh mệnh hơi thở. Bằng không hắn đã sớm đem nó đại tá tám khối, Quỷ Vương. Dị dạng yêu khi nào phân, nứt, tắc kè hoa lòng còn sợ hãi đến lại sau này lui một đoạn. Mới một lần nữa khoanh chân ngồi xong nói, ước chừng ở hơn 100 năm trước, tổ chức thay đổi cái tân phó lãnh đạo, sau đó đột nhiên có như vậy một ngày. Dị dạng yêu tổ chức một tay cùng phó lãnh đạo liền nháo phiên mặt tắc kè hoa. Sau đó, tân nhiệm phó lãnh đạo liền mang theo một đám dị dạng yêu thoát ly tổ chức. Dị dạng yêu tổ chức như vậy phân, nứt ngọc tế, bọn họ vì cái gì nháo phiên. Tắc kè hoa, nghe bọn hắn cãi nhau nội dung, là tân nhiệm phó lãnh đạo cảm thấy trước yêu vương sống lại không được. Muốn cho dị dạng yêu tổ chức sống yên ổn xuống dưới. Không nghĩ lại làm dị dạng yêu tổ chức yêu nhóm đi bán mạng hoàn thành một cái không có khả năng. Hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh là tiền nhiệm yêu vương phen trung thành. Nghe được lời này sau liền cùng phó lãnh đạo xảo lên. Phó lãnh đạo quay đầu mang theo một đám nhiệt tình yêu thương hòa bình dị dạng yêu đi rồi, Miêu Ương. Các ngươi dị dạng yêu sự còn rất có ý tứ. Miêu Ương đột nhiên dừng lại, hỏi. Các ngươi thủ lĩnh ngàn năm như một ngày đến kiên trì sống lại tiền nhiệm yêu vương. Hiện tại lại có thể vì đem phân, nứt đi ra ngoài dị dạng yêu thu hồi tới, liền đem tiền nhiệm yêu vương luyện thành không hóa cốt. Miêu Ương nhíu mày, như vậy chuyển biến cũng quá nhanh chút. Này khoảng cách 5 đến 60 năm, các ngươi thủ lĩnh đã trải qua cái gì? Cảm giác này quẻ như thế nào 8 đều 8 không xong rồi. Tắc kè hoa lắc đầu, ta không biết Miêu Ương, đi xuống nói, tắc kè hoa, mấy năm trước, ta tiếp cái nhiệm vụ muốn đi nhân giới, ở nhân giới du đãng 2 năm, ở cùng khác yêu đoạt đỉnh núi thời điểm bị trọng thương. Gặp mục thường sư, nghĩ đến qua đi, tắc kè hoa lắc lắc đầu, Ngay lúc đó Mục Thường Dư còn trẻ, 17-18 tuổi, có dã tâm lại cũng có thiện lương. Hắn cho ta trị liệu một chút, trả lại cho ta lưu đan dược. Miêu Ương chớp chớp đôi mắt, Mục Thường Dư lão nhân kia còn có thiên chân thiện lương thời điểm a, thật là tưởng tượng vô năng. Tắc Kè Hoa dừng một chút, thở dài, cụ thể quá trình ta liền không nói nhiều. Thông qua ta, Mục Thường Dư cùng ngay lúc đó dị dạng yêu tổ chức cụ phái có một ít tiếp xúc, Tắc Kè Hoa nói. Sau lại không quá mấy năm, Mục Thường Dư liền lên làm nhân chủ. Chúng ta tổ chức thủ lĩnh cùng Mục Thường Dư bắt đầu hợp tác, Tắc Kè Hoa tiếp tục nói. Bọn họ hợp tác lúc sau, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh bắt đầu luyện chế trước yêu vương. Mục Thường Dư bắt đầu luyện chế hung thi. Ta làm liên lạc người thường trú huyền phái, lại sau lại sự tình, các ngươi đều đã biết. Quỷ vương hỏi, dị dạng yêu tổ chức cũ phái thủ lĩnh là ai? Dị dạng yêu tổ chức thành viên lại đều ở nơi nào? Tắc Kè Hoa lắc đầu nói, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh mỗi lần xuất hiện đều không lộ mặt. Ta chưa thấy qua bộ dáng của hắn, nhưng xem thân hình, hẳn là cái nam nhân, Tắc Kè Hoa. Đến nỗi nói dị dạng yêu tổ chức địa điểm, ta chỉ biết cũ phái dị dạng yêu tổ chức gặp nhau địa điểm. Cũng không biết tân phái dị dạng yêu ở nơi đó. Ngọc Tế cùng Miêu Ương liếc nhau, Quỷ Vương nói, dị dạng yêu không phân, nước trước tụ tập mà ở yêu tộc cấm địa, phân, nước sau, nhiệt tình yêu thương hòa bình kia nhất phái hệ ẩn vào tiền yêu tộc bên trong. Mà cụ phái tụ tập mà ở yêu tộc nhập khẩu địa phương, Tắc Kè Hoa ngay sau đó liền nói. Thì thật, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh ẩn thân mà nguyên bản vẫn luôn ở yêu tộc cấm địa nội. Nhưng là các ngươi phát hiện dị dạng yêu tổ chức tồn tại. Yêu vương lại khắp nơi truy tra dị dạng yêu tin tức. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh vì bảo đảm an toàn, liền đem tiền nhiệm yêu vương thi cốt đặt ở yêu tộc nhập khẩu tẩm bổ, Tắc Kè Hoa nói. Ở ta bị trói phía trước là như thế này, Miêu Ương kinh ngạc. Yêu tộc nhập khẩu nơi đó cuồng phong tàn sát bừa bãi táo bạo. Hơn nữa không có kiến trúc, nơi nào có tập hợp địa phương, lại như thế nào bày trận tẩm bổ tiền nhiệm yêu vương. Ngọc Tế, ngầm, Tắc Kè Hoa gật đầu, đối. Dưới mặt đất Hữu Minh ở yêu tộc nhập khẩu cùng tiền nhiệm yêu vương quyết chiến. Khiến cho nhập khẩu kia hơi thở pha tạp táo bạo bởi vì gió lốc. Muốn tiến vào yêu tộc người, sẽ ra tốc đi ngang qua. Muốn rời đi yêu tộc yêu càng sẽ không đi xem một cái. Ngay cả tuần tra đội ngày thường đều không chú ý nơi đó trở thành yêu tộc an toàn nhất địa. Phương, Quỷ Vương, cuối cùng một vấn đề, Tắc Kè Hoa. Ngài hỏi, Quỷ Vương, Thạch Phật ở đâu? Tắc Kè Hoa gãi gãi đầu. Thạch Phật, chính là cái kia đệ nhất quỷ tướng. Hẳn là cũng ở yêu tộc nhập khẩu, Miêu Ương híp mắt. Móng vuốt ngo ngoe dục dịch, là chính là, không phải chính là không phải. Cái gì kêu hẳn là? Tắc Kè Hoa khóc, Miêu trưởng lão, ở ta bị yêu tộc lịch sử tổng quát khấu ở chỗ này trước 2 ngày. Tiền nhiệm yêu vương xác chết cùng Thạch Phật tướng quân xác chết vẫn là ở yêu tộc nhập khẩu hạ. Nhưng là ta bị trói lúc sau liền không hiểu biết mới nhất động thái. Quỷ Vương, Thạch Phật có hay không thi hóa? Tắc Kè Hoa lắc đầu. Không biết, Miêu Ương vẫn luôn buồn bực một vấn đề. Các ngươi là như thế nào tìm được như vậy nhiều quỷ tướng? Bọn họ này một đường đi tìm tới. Quỷ tướng nhóm cơ hồ đều ở bị bày trận. Không phải bị chiêu lực lượng chính là bị luyện hung thi, đệ nhị quỷ tướng hơi kém liền thành hung. Thì Tắc Kè Hoa, dị dạng yêu tộc thủ lĩnh một lòng muốn sống lại tiền nhiệm yêu vương. Cho nên nơi nơi tìm kiếm mệnh cách thuần âm người. Này một tìm chính là 1000 năm, mơ siêu tam giới địa bàn liền như vậy đại điểm nhi. Dựa theo bọn họ ngự không tốc độ. 1000 năm cũng đủ bọn họ đem tam giới đế hướng lên trời mà phiên thượng vô số lần, Miêu Ương. Ngoặc kép, hỏi một tặng một, Tắc Kè Hoa nói, ở ta bị khấu phía trước tiền nhiệm yêu vương luyện chế sắp hoàn mỹ kết thúc. Thủ lĩnh lưu lại 2 cái quỷ tướng tiếp tục cung cấp hắn sở yêu cầu âm khí lực lượng sau. sư lại quỳ tướng liền bắt đầu luyện chế hung thi, Ngọc Tế ánh mắt biến đổi. Lập tức xem quỷ vương, dựa theo chiến lực thực lực đứng hàng quỷ tướng. Thạch Phật hẳn là lợi hại nhất, phi phượng tiếp theo, hiện tại phi phượng hơi kém bị luyện chế thành hung thi. Thạch Phật có thể hay không cũng bị luyện chế hung thi. Quỷ vương duỗi tay xoa xoa Ngọc Tế đầu tóc, có ta, Ngọc Tế thu phi phượng cây quạt, đứng dậy liền hướng ngoài điện đi. Không được, chúng ta muốn giành giật từng giây. Có lẽ Thạch Phật cũng giống phi phượng như vậy, hiện tại đang ở bị luyện đâu. Ngọc Tế là cái hành động phái, nói đi là đi, quỷ vương theo đuổi kịp, Miêu Ương cũng đứng lên. Nhị trưởng lão, này chỉ yêu ngươi tạm giam hào, nhân tiện nói cho sau điện kia hai chỉ, mưa rền gió dữ mắt thấy liền phải tiến đến, đều tiết chế điểm nhi, Miêu Ương nói xong. Liền đi theo ra yêu vương điện, nhị trưởng lão yên lặng quay đầu xem trên mặt đất dị dạng yêu, dị dạng yêu cười gương, ngoặc kép, Ngọc Tế cùng quỷ vương một đường thẳng đến yêu tộc nhập khẩu. Miêu Ương không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở quỷ vương cùng Ngọc Tế tới rồi nhập khẩu bên cạnh khi đuổi kịp đại bộ đội, Miêu Ương. Ta nói, các ngươi thật sự liền tin kia chỉ dị dạng yêu lời nói. Đó là tắc kè hoa, giỏi về ngụy trang, Ngọc Tế, bất luận thật giả, đều phải nhìn một cái, Miêu Ương, hảo hảo âm khí cùng táo bạo âm khí va chạm, dẫn phát từng đợt bạo ngược phong, Miêu Ương đi theo Ngọc Tế bước vào nhập khẩu kia phiến mà, liền vận chuyển khởi yêu lực chống cự gió bão, Miêu Ương nhìn quanh bốn phía hỏi, chúng ta đi đâu tìm dị dạng yêu tổ chức tụ tập mà? Nơi này nhi diện tích không tính tiểu, chúng ta ngự không nói, khả năng chớp mắt là có thể dạo xong, nhưng đi bước một đi xuống đi, như thế nào cũng đến đi lên một hai giờ, quỷ vương tay tiêm toát ra từng sợi màu tím lam tia. Chớp, màu tím lam tia chớp nhóm thoát ly quỷ vương ngón tay thon dài. Nhanh chóng mà chui vào ngầm, biến mất không thấy, Miêu Ương, ngoặc kép. Cư nhiên đã quên quỷ vương còn có thể đương dò xét nghi, đứng ở phòng đợi ước chừng có mười mấy giây. Từng sợi tia chớp từ trên mặt đất toát ra đầu tới. Trở lại quỷ vương trong tay, Ngọc Tế. Như thế nào, quỷ vương chỉ cái phương vị. Nói, từ nơi này hướng tây bắc phương hướng đi lên cây số khoảng cách. Có trận pháp dao động yêu tộc nhập khẩu phong ấn tây bắc phương hướng cây số chỗ. Là một mảnh đồi núi. Đồi núi thượng cây cối sớm đã khô héo, đại bộ phận cây cối bị chặn ngang chặt đứt, nửa đoạn trên chẳng biết đi đâu, lưu tại trên mặt đất nửa đoạn dưới, bị bạo ngược phong ăn mòn thành cọc cây, Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía cuồng sa đầy trời. Cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu Ngọc Tế, quả nhiên là ẩn thân hảo địa phương, Miêu Ương nhíu mày nói. Nơi này phong tựa hồ có ăn mòn tác dụng. Ta yêu lực cái chắn bị gió thổi mà mỏng một tầng. Ở nhập khẩu nơi đó còn không phải như vậy, quỷ vương. Không phải ăn mòn, là suy yếu, quỷ vương. Nơi này hẳn là chính là tiền nhiệm yêu vương bị giết địa phương. Tử khí, âm khí, yêu lực còn có dị dạng yêu hậu tới bố một ít trận pháp. Làm nơi này phong quá mức sắc bén, có thể suy yếu hết thảy lực lượng, Miêu Ương. Này trận pháp thật là hại người mà chẳng ích ta, Miêu Ương cảm khái. Liền thấy Ngọc Tế giơ tay, ở giữa không trung vẽ bùa, thon dài trắng nõn thủy chỉ mau đến lưu tại tàn ảnh. Trong chớp mắt, một đạo bạo phá linh phù thành hình, khắc ở trên mặt đất linh phù lực lượng ở cuồng phong trung bị suy yếu một ít. Khắc ở trên mặt đất lặng yên không một tiếng động mà ra một cái ước chừng một mét thâm hố, Miêu Ương thâm. Sắc ngưng trọng chút, Ngọc Tiểu Tế bạo phá linh phù cư nhiên chỉ trên mặt đất tạc ra lớn như vậy điểm nhi hố. Tác giả có lời muốn nói, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái địa lôi, cảm ơn hai vị tiểu khả ái địa. Lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương. Hết chương.